Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2903, mệnh số, góc truyện audio.com. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Nhật Diệu Thần Vương chờ hơn 10 vị vương giả bị nhốt tại Bát Môn Độn Giáp Trận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Mộc Ngư Trọng Đồng tìm không thấy đường ra. Cũng không lâu lắm, Thạch Thước Vương trong lòng bực bội, liền có chút ít đối đãi các ngươi không thể, nhịn không được hỏi. Bọn hắn chuyến này dù sao cũng là vì đuổi giết kiếm giới Tô Trúc, hôm nay bị khốn ở nơi đây, coi như là tương lai chạy đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội đuổi theo Tô Trúc rồi. Không được, Thương Mộc Vương thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Của ta Trọng Đồng, có thể khám phá chung quanh sương mù, nhưng không cách nào đoán được 8 tòa môn hộ đường ra. Bên cạnh Nhật Diệu Thần Vương đột nhiên mở miệng nói. Cái này Bát Môn Độn Giáp Trận quả nhiên lợi hại, ta vừa mới mơ hồ cảm giác đến 8 tòa môn hộ sau lưng, truyền ra một hồi cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Nếu là chúng ta ngộ nhập trong đó, tuyệt không mạng sống cơ hội. Mấy vị khác đỉnh cao vương giả cũng đều cảm nhận được loại này dị thường chấn động, âm thầm gật đầu. Người cũng không biết, loại lực lượng này chấn động cùng Bát Môn Độn Giáp Trận không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì Thư Viện Tông Chủ cùng Võ Đạo Bản Tôn đại chiến, bạo phát đi ra ảnh hưởng. Xuyên thấu Bát Môn Độn Giáp Trận dần dần truyền tới. Thời gian từng giọt trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh sương mù dần dần trở thành nhạt, có dần dần tản đi xu thế. Hơn 10 vị vương giả phát hiện một màn này, tinh thần đại chấn. Không đều người bên ngoài nhắc nhở, Thương Mộc Vương cũng đã mở ra Trọng Đồng, lại lần nữa hướng lấy bốn phía dò xét qua. 8 tòa môn hộ biến mất, Thương Mộc Vương mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Bát Môn Độn Giáp Trận có lẽ đã giải trừ. Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương, Nhật Diệu Thần Vương đám người sắc mặt cũng không tính đẹp mắt. Hừ, Lục Ô Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Coi như là chúng ta thoát khốn mà ra, qua cái này trong chốc lát kiếm kia giới Tô Trúc sợ là đã sớm biến mất tăm rồi. Sương mù đã trở nên rất nhạt, vô pháp ngăn cản tầm mắt của mọi người. Hơn 10 vị vương giả vội vàng tản ra thần thức, chuyển động ánh mắt nhìn chung quanh. Tinh không bao la bát ngát, rộng lớn vô biên. Người phóng tầm mắt nhìn lại, hầu như tại trước tiên, liền phát hiện cách đó không xa hai đạo thân ảnh. Trong đó một vị tóc đen thanh sam, khuôn mặt thanh tú, đúng là kiếm giới Tô Trúc. Mà một vị khác tức thì đeo trương mặt nạ màu bạc, trên người áo bào tím rách mướp, nhìn qua có chút chật vật, khí tức suy yếu. Vừa mới cùng Thư Viện Tông Chủ đại chiến, tuy rằng đem Thư Viện Tông Chủ trọng thương, nhưng Võ Đạo Bản Tôn cũng tiêu hao thật lớn. Trên người áo bào tím bị Bất Nhân Thiên trùng kích đến rách tung tóe, còn chưa kịp thay thế, vì vậy nhìn qua có chút chật vật. Cáp, chứng kiến Tô Tử Mặc, Hàn Mục Vương, Thạch Thước Vương đám người hai mắt tỏa sáng, trong lòng cuồng hỉ. Tất cả mọi người có loại hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, mất mà được lại cảm giác. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng kiếm giới Tô Trúc sớm liền chạy mất dạng, lần này đuổi giết đã thất bại, không nghĩ tới Tô Trúc liền tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Ta đã biết, Huyết Lệ Vương đột nhiên cười cười, nói. Góc truyện audio.com, chúng ta bị Bát Môn Độn Giáp Trận vây khốn, chắc hẳn cái kia Tô Trúc cũng là như thế tao ngộ, đồng dạng bị nhốt tại Bát Môn Độn Giáp Trận. Đại khái, đây chính là hắn mệnh số đi, Nhật Diệu Thần Vương thản nhiên nói. Các vị vương giả ở bên trong, chỉ có thầy Pháp Huyết Vương chói chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Trước mắt một màn này, nhìn xem có chút kỳ quái, cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Bình thường mà nói, kiếm giới Tô Trúc có lẽ đã bị Thư Viện Tông Chủ mang đi, như thế nào vẫn ở tại chỗ này, vẫn thêm một người. Thư Viện Tông Chủ lại đang sao? Cái kia áo bào tím nam tử là ai? Lục Ô Vương hỏi, mặc kệ nó, Hàn Mục Vương khoát tay áo tùy ý nói. Không quan trọng người, một lên giết là được. Võ Đạo Bản Tôn bước vào động thiên cảnh, cũng chỉ là ở thiên giới Kiến Mộc Sơn Mạch từng có một lần ra tay. Trận chiến ấy, mặc dù đang thiên giới khiến cho không nhỏ gợn sóng, nhưng còn chưa tới truyền ra thiên giới, dương danh 3.000 giới tình trạng. 3.000 giới đỉnh cao vương giả phần đông, người nào gặp quan tâm một cái vừa bước vào động thiên cảnh người. Ở đây hơn 10 vị vương giả, không người nhận ra Võ Đạo Bản Tôn. Thương Mộc Vương khẽ cười một tiếng, nói. Ta hiện tại phi thường tò mò, cái này kiếm giới Tô Trúc mới vừa từ Bát Môn Độn Giáp Trận thoát khốn mà ra, lại đột nhiên chứng kiến chúng ta đám người kia, hắn là như thế nào tâm tình? Thạch Thước Vương nói, sợ là muốn hù chết, một đám vương giả nghe vậy dỗ dành cười một tiếng, mọi người cũng không che giấu tiếng cười của mình, đẩy ra nhàn nhạt sương mù, hướng lấy Tô Tử Mặc đi tới. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, kiếm giới Tô Trúc tựa hồ nghe đến tiếng cười của bọn hắn, cũng quay đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Có chút kỳ quái chính là Tô Trúc trên mặt cũng không toát ra bất luận cái gì kinh ngạc cùng sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Tô Trúc nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, cũng có chút kỳ quái, không rõ ràng cho lắm, khó nói lên lời. Tô Tử Mặc nhìn qua bọn này vẻ mặt tươi cười, tự tin thong dong, vương giả cũng cười cười. Bình tĩnh mà xem xét, hắn lần này tiến về trước Phụng Thiên Giới, lớn nhất mục đích đúng là dẫn xuất thư viện tông chủ, mặt khác người cũng không có ở đây, kế hoạch của hắn ở trong. Hơn nữa, hắn phóng thích thay ất âm dương độn, đã rời xa Phụng Thiên Giới. Dựa theo lẽ thường mà nói, đám người kia có lẽ tìm không thấy hắn. Hôm nay nếu như tìm tới, thật cũng không cái gì. Võ đạo bản tôn giết là được, các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Tô Tử Mặc hỏi, ha ha, nghe được câu này, Thương Mộc Vương nhịn cười không được một tiếng, nói. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi độn pháp, có thể tránh được bổn vương Trọng Đồng truy xét. Trọng Đồng, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu, nhìn xem Thương Mộc Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Nguyên lai là ngươi hại bọn hắn. Thương Mộc Vương hơi ngẩn ra, nghe không hiểu Tô Tử Mặc những lời này hàm nghĩa. Ta hại ngươi nào? Tô Tử Mặc nhìn xem đối diện hơn 10 vị vương giả, nói. Đại khái, cái này chính là của các ngươi mệnh số đi. Nhật Diệu Thần Vương nhíu nhíu mày. Những lời này, hắn vừa mới đã từng nói qua. Nhật Diệu Thần Vương nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Ngươi bắt chước ngữ khí của ta, là đang gây hấn với ta. Chấm, Thạch Thước Vương đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước đêm hắn đã giết rồi hãy nói. Gocchuyenaudio.com, ta đoán chừng, Lục Vân bọn hắn cũng nhanh đuổi theo tới, miễn cho phức tạp. Tốt, Tô Tử Mặc vỗ nhẹ nhẹ ra tay trưởng, cười nói. Giết rồi hãy nói, miễn cho phức tạp. Vừa dứt lời, võ đạo bản tôn đột nhiên triển khai. Vừa mới vẫn sau lưng Tô Tử Mặc cái này khẽ động trong nháy mắt tựu đi tới Thạch Thước Vương trước người. Tốc độ quá là nhanh. Hôm nay võ đạo bản tôn, chẳng qua là bằng vào huyết nhục thân thể, đều có thể đánh bại chuẩn đế cường giả. Loại lực lượng này cùng tốc độ, xa xa vượt qua bọn này vương giả. Ngươi, Thạch Thước Vương cơ hồ là không hề phòng bị. Hắn ở đâu nghĩ đến, cái mới nhìn qua kia chật vật suy yếu áo bào tím nam tử, vậy mà lại đột nhiên giết phụ cận. Cực lớn cảm giác nguy cơ hàng lâm, Thạch Thước Vương trừng lớn hai mắt, ra đầu phát nổ, đồng tử kịch liệt co rút lại, theo bản năng đều muốn khởi động viên mãn động thiên. Võ đạo bản tôn căn bản không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp xòe bàn tay ra, rơi vào Thạch Thước Vương trên đỉnh đầu, dùng sức uốn éo. Giặc giặc, Thạch Thước Vương đầu, bị võ đạo bản tôn trong nháy mắt vặn gãy. Xoẹt xẹt, sau đó, người nghe được một hồi sấm nhân động tĩnh. Chỉ thấy võ đạo bản tôn bắt lấy Thạch Thước Vương đầu, hướng lên thuận tay nhắc tới, liền đem Thạch Thước Vương đầu theo trên cổ hái xuống. Chỗ cổ, máu tươi phun ra, đứt gãy huyết nhục gân cốt nhìn thấy mà giật mình. Phốc suy, không đợi người kịp phản ứng, Thạch Thước Vương đầu, giống như là một cái dưa hấu, bị cái kia cái bàn tay đột nhiên bóp vỡ, bạch màu đỏ văng khắp nơi. Khách trương,